Ngươi cũng biết hắn ta có vài sở thích rồi đấy. Sau đó hắn ta đã bị người nọ giết chết, nghe nói chết thảm lắm. Ôi vãi, chuyện nửa tháng trước rồi sao? Sao ta không nghe chút phong phanh gì thế? Lúc ấy có Kha Khá người chứng kiến, ngươi không nghe nói gì thật sao? Thật sự không có mà, rốt cuộc là ai giết Ô Thông Thiên thế? Nghe nói là một người thiếu niên. Thiếu niên ư? Công danh của Ô Thông Thiên vang dội khắp chốn, làm săn làm bậy suốt bao nhiêu năm mà vẫn bình yên vô sự, thế mà giờ lại bị một thiếu niên giết chết sao? Đây chính là thần thông cảnh tầng thứ ba đấy. Cho dù là bị người sát hại, thì hung thủ cũng không thể nào là một thiếu niên được. Ngươi nói quá rồi đấy, thiếu niên ư? Trong Bắc Vực này, cho dù là thiếu niên thiên tài, thì e rằng chưa chắc là đối thủ của Ô Thông Thiên đấy chứ. Có người tận mắt chứng kiến, tuổi của người nọ nhiều nhất là 18 tuổi. Phải không? Ta không tin. Ta lừa ngươi làm gì? Chuyện này ta cũng có nghe nói, chắc không phải giả. Ta nghĩ ngờ rằng sợ rằng người nọ là đệ tử của đại gia tộc nào đó đi rèn luyện để ghi tên trên nhân bản thôi. Nói tiếp, thật ra cũng không phải không có ai. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói gì không? Sắp tới sẽ đến Bắc Vực tranh tài đó. Chuyện này ta cũng nghe qua, hình như là để chuẩn bị cho nhân bản, tạo điều kiện cho mấy đệ tử đồng lứa có sân chơi tỉ thí so tài với nhau. Các ngươi nói xem liệu thiếu niên kia có tham gia Bắc Vực tranh tài hay không? Nếu người nọ có thể giết cường giả thần thông cảnh thật, thì chắc gì đã tham gia. Chật, các ngươi biết cái quái gì, Bắc Vực tranh tài chẳng qua chỉ là món khai vị thôi. Mục đích chính là chọn ra những người nổi bật trong lứa trẻ để tham gia hội võ tứ vực. Hội võ tứ vực ư? Không ít người nghe nói đến chuyện Bắc Vực tranh tài, nhưng hội võ Bắc Vực lại có chút lạ tai. Mọi người nhìn về phía người vừa lên tiếng thì phát hiện người nọ cũng khá trẻ. Tuổi tác người nọ khoảng tầm 20, dáng vẻ điển trai, khí chất bất phàm, vừa nhìn là biết không phải người thường. Chẳng hay vị công tử này có thể giảng giải cho chúng ta chuyện về hội võ tứ vực không? Đúng đúng đúng, liệu vị công tử này có thể nói cho chúng ta biết đôi chút để chúng ta mở mang tầm mắt được không ạ? Người trẻ tuổi ấy hình như rất thích cảm giác làm tâm điểm của đám đông, mặt nở một nụ cười đầy đắc ý, đi đến một bên rồi ngồi xuống. Hôm nay tâm trạng của thiếu gia ta rất tốt nên sẽ nói cho các ngươi nghe vậy. Lời nói của người trẻ tuổi hấp dẫn sự chú ý của mọi người, họ tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào người trẻ tuổi kia. Nhắc tới Bắc Vực tranh tài, vốn dĩ là 10 năm tổ chức một lần, nhưng bây giờ nhân bản giáng trần, vậy nên mới tổ chức trước. Nhưng nguyên nhân chân chính ấy là cường giả của tứ vực sẽ tổ chức hội võ tứ vực. Mục đích chính là tạo động lực phát triển cho thiếu niên đồng trang lứa của tứ vực. Cho dù trong tứ vực chúng ta có một người lên bảng thì cũng coi như là vinh quang. Nên biết rằng tứ vực chúng ta luôn được coi là nơi cằn cỗi, người của Trung Thiên Vực vẫn luôn coi thường chúng ta. Vậy nên đây là một cơ hội rửa sạch tên tuổi. Các ngươi nói phải hay không? Cho tới bây giờ tứ vực vẫn luôn bị xem thường, người ở đây hiểu rất rõ, nhưng bọn họ biết làm gì giờ? Dù sao Trung Thiên Vực được trời cao ưu ái, cũng không biết thực lực chênh lệch nhau bao nhiêu vạn lần. Nhưng nay đã khác, nhân bản giáng trần, nếu có người bộc lộ tài năng, thì cũng coi như xả giận lâu nay cho tứ vực. Vị công tử này, theo như lời ngươi nói, mặc kệ là Bắc Vực tranh tài sắp tới hay hội võ tứ vực, thì mục đích chính vẫn là chọn ra người có thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất, phải không? Sau khi tuyển chọn xong thì sao? Hỏi hay lắm. Chương 86. Sau khi tuyển chọn nhân tài xong, tứ vực sẽ dồn hết tất cả tài nguyên lên người nọ. Ngươi hiểu việc này có nghĩa gì không? Cả tứ vực này chỉ phục vị cho một mình người nọ. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều sẽ dành tặng cho người nọ. Bây giờ các ngươi biết sức hấp dẫn của chuyện này lớn như nào và cạnh tranh sẽ kịch liệt thế nào chưa? Dứt lời, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Đúng là từ xưa đến nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Tuy rằng trong tứ vực không có mâu thuẫn gì quá lớn, nhưng mà phần ai nấy sống, đèn nhà nào nhà ấy rạn. Bây giờ lại xây dựng khối đại đoàn kết, hơn nữa tất cả cường giả của tứ vực đều đồng thuận ư. Lẽ nào sức hấp dẫn của nhân bản lớn như vậy, đủ khiến cường giả tứ vực chấp nhận bắt tay đoàn kết sao? Vậy Bắc Vực tranh tài được tổ chức ở đâu? Có thể đến đó hóng chuyện không? Đúng đúng đúng, chúng ta có thể đến đó hóng chuyện không? Nếu chẳng may bỏ lỡ việc trọng đại như vậy, thì hẳn sẽ đáng tiếc lắm nhỉ? Nghe thế, người trẻ tuổi lắc đầu nói, chuyện trọng đại cỡ này há thể nào ai cũng đủ tư cách tham gia. Các ngươi vẫn nên từ bỏ thôi, dù biết nơi tổ chức ở đâu, thì các ngươi đến đó làm gì? Ban tổ chức sẽ không để nhiều người đến để quấy rầy cuộc tranh tài đâu. Lời nói của người thanh niên khiến tất cả mọi người thở dài thường thượt chứa đầy sự bất đắc dĩ. Hiển nhiên việc không thể đi hóng đã khiến bọn họ khá thất vọng. Công tử, ngươi biết nhiều như vậy chắc cũng sẽ tham gia Bắc Vực tranh tài nhỉ? Ta hả? Không, tuy ta có chút thực lực, nhưng cũng biết tự lượng sức mình, huống hồ tuổi ta cũng hơi lớn, nên không thể tham gia. Chẳng qua là bình thường thích hỏi thăm tin tức này nọ, nên biết nhiều hơn chút thôi. Các vị à, ta còn có việc, nên không hàn huyên với mọi người nữa.